Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1050, tứ đại chí tôn trẻ tuổi. Gào, Tổ Thiên bị đánh ra chân hỏa, Tô Viêm nghịch chuyển chiến lực thức tỉnh Bắc Đầu Quyền, suýt nữa bị Tô Viêm cho áp chế xuống. Then chốt thế gian, Tổ Thiên khí tức dung hợp. Thân thể phảng phất cô đọng thương khung, dâng lên màu đen thần mang, nằm dày đặc, óng ánh đại đạo thiên ngân, cũng nương theo đỉnh cao nhất thiên thần năng lượng, mạnh mẽ chặn lại rồi bắt đầu quyền cuồng bạo sức mạnh. Người gọi cái giám, Tô Viêm mâu như chớp giật, một đôi con người phát sáng, loáng thoáng bắn ra đáng sợ tia chớp màu vàng óng, hắn lại một lần nữa vung lên một quyền. Oanh kích Tổ Thiên phòng thủ bạc nhược khu vực, cú đấm này nhanh chuẩn tàn nhẫn, xông thẳng mà đến, thảo phạt lực cường hãn. Nhưng mà để Tô Viêm bất ngờ chính là, Tổ Thiên thần lực chuyển động, như thương khung cối xay ở xoay chuyển, bù đắp vừa nãy bạc nhược cùng thiếu hụt. Trong phút chốc phòng thủ, chặn lại rồi Tô Viêm cú đấm này chí mạng uy hiếp. Vù! Tổ Thiên con người sắc bén, thiêu đốt ra hai đám ngọn lửa màu đen, tương tự hắn cũng tâm kinh. Tô Viêm thấy rõ đến trước hắn năng lượng thiếu hụt, kém chút bị Tô Viêm đắc thủ rồi. Hắn suy đoán, Tô Viêm tu thành cực kỳ ghê gớm thiên mục, tương tự Tổ Thiên cũng nắm giữ một loại cực kỳ kinh người thiên mục, bằng không không thể làm được đến trong thời gian ngắn phòng thủ. Chống lại chí mạng uy hiếp, Tô Viêm, mặc dù là ngươi có con rối hình người giúp ngươi tăng cao chiến lực, ngươi cũng chạy trời không khỏi nắng, trận chiến này ta sẽ không lưu tình, lấy ra ngươi chân thực chiến lực cùng ta đánh một trận đi. Tổ Thiên quát lạnh, hắn dường như trong bóng đêm đứng sừng sững một vị màu đen vương giả, sau lưng dựng lên hùng vĩ thương khung sức mạnh. Mà kể cả hắn tự thân đều hoàn toàn mơ hồ, cùng thương khung đại đạo hợp làm một thể, diễn hóa ra vạn kiếp bất hủ thương khung thế giới, mà nên thương khung thế giới, tràn ngập ra hỗn độn quang thời khác. Này hắc ám thương khung nếu như phục sinh, tràn ngập một loại trầm trọng mà lại thâm thúy khí tức, để chư vương đều muốn rơi xuống đến ở trong, một đời một kiếp đều không thể siêu thoát. Oanh, Tổ Thiên khí thế tăng vọt, hỗn độn vòm trời ở trong đều có đại đạo luân âm nổ vang. Đây là Tổ Điện, Tổ Thiên Kinh, chính là các đời Tổ Thiên hoành hành thiên hạ vô địch kinh thư. Thúc đẩy hỗn độn vòm trời khí thế khủng bố, như vực sâu biển lớn rơi xuống. Thật là khủng khiếp, Tổ Thiên, càng đánh càng mạnh, cực hạn của hắn chiến lực mạnh như thế nào? Mỏi mắt mong chờ đi, Tô Ngoan Nhân cũng đủ mạnh, hai người giao chiến, kiên quyết là siêu tuyệt chém giết. Không sai, có mắt thấy một chạm này, đối với ta tu hành cũng có giúp đỡ to lớn, thật hy vọng bọn họ liều đến cực hạn, cũng làm cho ta mở mang thế hệ tuổi trẻ cực hạn chiến lực có cỡ nào nghịch thiên. Rất nhiều người biến sắc, nghị luận sôi nổi. Thậm chí có người nghe được Tổ Thiên lời nói, Tô Viêm dùng chính là con rối hình người, mới nắm giữ hiện tại chiến lực. Nếu như không phải hình người khôi lỗi, Tô Viêm chống đỡ được hiện tại Tổ Thiên sao? Không ai biết Tô Viêm vẫn không có bước vào thiên thần lĩnh vực. Hiện tại bất quá là một cái thần cảnh đỉnh phong cường giả. Đương nhiên cho dù là có con rối hình người đi trợ giúp Tô Viêm, này cũng không phải tương lai Tô Viêm bước vào thiên thần đỉnh phong nên có chiến lực nha. Bất quá chỉ bằng vào hiện nay chiến lực, quyết đấu Tổ Thiên đầy đủ rồi. Ngông cuồng là muốn trả giá thật lớn. Tô Viêm long hành hổ bộ, bóng dáng ở trong thời không huyễn diệt bất định. Tùy ý này hỗn độn vòm trời uy thế ở trầm trọng. Tô Viêm y nguyên thần dũng, bế nghễ đồng đại chư vương. Đặc biệt là thân thể của hắn ở trong hỗn độn hải nhãn phân tán, ngàn vạn tầng đại đạo ánh sáng bắn ra bốn phía, là một loại đáng sợ áo nghĩa kinh văn tụng đọc thời khắc. Tô Viêm thân xác dường như phục sinh, tràn ngập một loại vạn vật ban đầu lớn lao khí thế. Đây là sơ thủy kinh, năng lượng ở hỗn độn vòm trời trong lĩnh vực diễn biến, khí thế lớn lao đến, để hỗn độn vòm trời đều rì rào run lên mức độ. Theo loại này áo nghĩa phóng thích, Tô Viêm như cùng ở tại nơi này khai thiên tích địa, mở ra một cái mới vũ trụ quốc độ, diễn hóa ra một cái mới vũ trụ giảm bớt, hết thảy tất cả vật chất đều bị trống ra rồi. Tái diễn, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, cả người lỗ chân lông dâng lên sơ thủy áo nghĩa. Hắn dường như muốn tụ hà phi thăng, giãn ra tứ chi thời khắc, tầng tầng vạn vật ban đầu sức mạnh sinh ra, tựa hồ tái diễn vũ trụ tứ cực. Toàn bộ hỗn độn vòm trời đều ở trong run rẩy bắt đầu sụp đổ. Sơ thủy kinh là cao quý táng vực bộ tộc thứ nhất kinh thư, hiện nay ở Tô Viêm vận chuyển bên dưới, đại đạo thần uy không lường được. Hắn như một mảnh cô đọng hình thức đầu vũ trụ, khí thế khủng bố để hỗn độn vòm trời cũng bắt đầu đại vỡ. Kinh này sự hùng vĩ, thật khó có thể tưởng tượng. Tô Viêm tu hành càng sâu, càng phát giác sơ thủy kinh bác đại tinh thâm. Hắn hiện tại cảm thấy nếu như có thể đem sơ thủy kinh nắm giữ 1/2 phần 10, đã là một cái chuyện rất ghê gớm rồi. Thậm chí Tô Viêm đều đang nghĩ, sơ thủy kinh sẽ không phải bắt nguồn từ thiên đình, là năm đó thần thoại thế lực truyền xuống cái thế cổ kinh chứ. Tổ thiên sắc mặt nghiêm túc, tộc này tổ thiên kinh, tựa hồ bị áp chế rồi. Điều này làm cho hắn cảm thấy khó có thể tin. Lập tức hắn đang nghĩ, Tô Viêm rất khả năng tu thành tộc này trong truyền thuyết. Sơ thủy kinh, bản kinh văn này ở tổ điện sách cổ bên trên đều có ghi chép. Có thể sách cổ cũng có tài. Hoàn cảnh vũ trụ sửa lại, sơ thủy kinh đã không thể trở về trong lịch sử vinh quang. Có thể vì sao Tô Viêm có thể mượn sơ thủy kinh áp chế lại hắn? Tổ thiên kinh, tổ thiên con mắt có chút hừng hực. Kinh văn này nếu là có thể được, nói không chắc có thể để cho sức chiến đấu của hắn tiến thêm một bước nữa. Mà cũng không cần tổ thiên dấu ấn tinh hoa, liền có thể đi ra tự thân vô địch đại đạo. Oanh, bỗng nhiên, một đạo khủng bố quang hiện lên rồi. Rất nhiều người đều líu lưỡi, nhìn thấy hư không lún xuống, một cái màu tím móng chật ních thương vũ, lân giáp lạnh lẽo, tỏa ra một loại hoang cổ cự hung thần uy. Kỳ lân bộ, quần hùng thất thố, đây là kỳ lân một mạch đại thần thông, đặc biệt là trong truyền thuyết kỳ lân bộ một khi đánh thành, có thể dẫm đạp biển sao, vượt qua vũ trụ, khủng bố khó lường. Hiện nay kỳ lân bộ trực tiếp vượt qua mà đến, dẫm đạp Tô Viêm, ẩn chứa một loại dẫm đạp thiên hạ chư vương tuyệt thế khí phách. Bác yêu, ta xem ngươi là chán sống rồi. Tô Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, thân xác phát sáng, bốc hơi khủng bố thần tinh. Hắn một cái đi nhanh đạp về trên không, dương quyền vang trời, nương theo dung tai phát điếc tiếng rồng ngâm, vang vọng bát hoang thập địa. Tô Viêm trên nắm đấm nằm uốn lượn một cái chân long, ngang trời mà lên, va chạm kỳ lân bộ bên trên, đánh trên không xuất hiện đại tan vỡ, hư không toàn diện sụp nứt. Bác yêu, ngươi lui ra. Tổ thiên con mắt lạnh lẽo, nhìn thấy bác yêu, là nó trong bóng tối ra tay, toàn trường ồ lên một mảnh. Bắc yêu vẫn không thể nào kiềm chế lại ra tay. Hắn chẳng lẽ muốn liên thủ với tổ thiên trấn áp Tô Ngoan Nhân? Này hai đại nhân kiệt một khi liên thủ, Tô Viêm chống đỡ được sao? Thậm chí nhìn chung toàn bộ hỗn độn phế khư, ai có thể một lần ngăn trở hai đại chư thiên chí tôn thảo phạt? Bắc yêu, ngươi có gan cút xuống cho ta. Tô Viêm đầu đầy tóc bay vù vù, lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm Bắc yêu quát mắng, không đập chết ngươi ta liền không được Tô. Ngươi ngông cuồng, ta còn sợ ngươi sao? Bắc Yêu sắc mặt âm trầm, hắn là cao quý chư thiên chí tôn, sống ở vinh quang ở trong, chỉ có hắn vinh dự nhất bước ngoặt, hết thảy đều bị Tô Viêm cho hủy diệt rồi, để hắn vạn yêu chi vương thân phận đều có chút lúng túng. Nếu như không giết Tô Viêm, đây chính là hắn nhân sinh bên trên chỗ bẩn, bất luận làm sao đều phải đem Tô Viêm cho trấn áp. Bắc Yêu ngươi lui ra. Tổ Thiên không giận tự uy, Bắc Yêu thân hình cao to, cường tráng thân xác nằm dày đặc vảy màu vàng kim, tràn ngập một loại yêu vương thô bạo. Đối với Tổ Thiên nói rằng, Tổ Thiên, bây giờ còn có cần phải lãng phí thời gian sao? Làm lỡ một cái hô hấp đều có không lường được biến cục. Đã có người nhanh tới gần luân hồi quả rồi. Tổ Thiên sắc mặt hơi trầm xuống. Xác thực hiện tại rất nhiều cường giả đã bắt đầu xuyên qua vạn sơn. Thậm chí cũng có càng ngày càng nhiều người tràn vào bí cảnh. Nếu như bọn họ thật đi trễ, nói không chắc luân hồi quả sẽ bị người cho hái đi. Thậm chí cho dù là bọn họ có sức mạnh tranh đấu, chỉ khi nào xảy ra chuyện như vậy, tất nhiên sẽ xốc lên quần tộc huyết chiến. Đến thời điểm huyên náo máu chảy sông dài, ngã xuống liên miên, hậu quả cũng khá là nghiêm trọng. Đừng do dự nữa, ta biết ngươi giết Tô Viêm không khó, chỉ có điều có chút gốc gác không tiện hiện tại lấy ra. Ngươi tương lai cũng phải vì đế lộ làm chuẩn bị. Bắc Yêu chắp hai tay sau lưng, lời nói của hắn đối với Tổ Thiên xung kích rất lớn. Hắn không nghĩ tới Bắc Yêu hiểu rõ nhiều như vậy. Tổ Thiên xác thực cất giấu ép đáy hòm gốc gác, có thể sẽ không dễ dàng vận dụng, có thể là hiểu rõ, loại này gốc gác, quần tộc thế lực cực nhỏ, cũng không định đến yêu vực hiểu rõ. Hiện tại ngươi ta liên thủ tuyệt sát Tô Viêm, trừ đi một cái họa lớn, lại đi tranh cướp luân hồi quả, chẳng phải là càng tốt hơn? Bắc Yêu lời nói để Tổ Thiên trầm mặc. Không sai. Hiện tại tranh cướp luân hồi quả quan trọng nhất, nếu như thật làm lỡ thời gian, luân hồi quả sợ là một viên cũng không chiếm được, vật này mới là cực kỳ trọng yếu. Ha ha, Tô Viêm, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Bắc Yêu dùng âm lãnh con mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm. Hắn cũng chí ở luân hồi quả, không muốn ở trên người hắn lãng phí quá nhiều thời gian. Thậm chí Bắc Yêu cũng nghĩ mượn cơ hội này chảm trừ Tô Viêm. Lấy tuyệt hậu hoạn, chỉ cần có thể giết Tô Viêm, đối phó Thiết Bảo Tài còn có khó khăn sao? Tô Viêm chưa từng để ý tới Bắc Yêu. Ánh mắt của hắn rơi vào những người khác trên người. Dương Khung cùng Nam Hoàng cũng không từng rời đi, liền đứng ở cách đó không xa, dùng ánh mắt quan sát chiến trường, nhìn chằm chằm Tô Viêm. Ngươi, còn có ngươi. Tô Viêm trong chớp mắt giơ tay lên, chỉ về bọn họ, lạnh lẽo nói, cũng nghĩ không thể chờ đợi được nữa, muốn ra tay đi. Dương Khung cùng Nam Hoàng sắc mặt có chút lạnh, không nghĩ tới Tô Viêm sẽ trực tiếp chỉ bọn họ. Nếu đến rồi, liền tới đây đánh một trận đi. Tô Viêm thần uy lẫm lẫm, một tiếng lời lạnh như băng, để toàn trường náo động. Kéo dài sôi trào ở trong, hí, không biết bao nhiêu người trực tiếp hút vào khí lạnh, trợn mắt ngoác mồm, cảm thấy nghe lầm rồi. Có người cảm thấy Tô Ngoan nhân điên rồi, hắn muốn một lần khiêu chiến tứ đại chí tôn trẻ tuổi. Cái tên này điên cuồng sao? Hắn có biết, bốn vị này sau lưng đại diện cho cái gì? Đầy đủ đại diện cho tứ đại đỉnh phong quần tộc. Thậm chí bọn họ bốn vị cũng là tứ đại chí tôn trẻ tuổi. Một người khiêu chiến bốn vị, có người đều cảm thấy lỗ tai điếc, nghe lầm rồi, ngươi cái người điên này, thật cho là chúng ta không dám liên thủ sao? Dương Khung sắc mặt âm trầm, sau lưng chín tầng đại nhật ngang trời hiện ra, tỏa ra đốt cháy thế gian lửa cháy hừng hực, ép về phía Tô Viêm. Tô Viêm, ngươi thật cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Nam Hoàng ngữ khí cũng lạnh lẽo. Hắn như cho rằng tuổi trẻ hoàng chủ, cao cư cửu thiên, tràn ngập không thể khinh nhờn hoàng đạo thiên uy, tắm rửa hoàng đạo long khí, thần uy rung trời, này không phải là các ngươi suy nghĩ sao? Tô Viêm cười nhạt, lập tức hắn dò xét những người này, quát lạnh, tới đây đánh một trận đi, ta Tô Viêm cũng không muốn lãng phí thời gian, luân hồi quả ta cũng tình thế bắt buộc, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.